Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, trang 187. Khải Phong chậm rãi nâng lên đôi mắt, cho nên một khi bọn họ hai bên minh bạch lẫn nhau thân phận sau, liền nhất định sẽ động thủ. Dựa theo ta suy tính, bọn họ hai cái tương ngộ quá trình trên cơ bản cũng chính là cái dạng này. Đáng tiếc a. Đáng tiếc, Sở Đức, ngươi lựa chọn một người đi đối mặt Vô Mặt, nếu ngươi dẫn ta cùng đi. Như vậy Vô Mặt hôm nay nói không chừng có thể chết ở chỗ này. Mà ở Khải Phong phỏng đoán chung, hẳn là đánh huyết nhục bay tứ tung hẻm nhỏ. Sở Đức cùng Trúc Huyền Nguyệt còn ở xa xa nhìn nhau, Trúc Huyền Nguyệt là tuyệt đối sẽ không động, nàng bản thân liền đánh không lại Sở Đức, hơn nữa Trúc Huyền Nguyệt này sẽ còn ở lõm bầu không khí, cho nên nếu làm Trúc Huyền Nguyệt lúc này ra tay, quả thực là não nằm liệt mới có lựa chọn. Mà đồng dạng, Sở Đức cũng không có ra tay, nhưng hắn đảo không phải vì lõm tạo hình, vốn dĩ ở loại địa phương này gặp được Vô Mặt, Sở Đức là sẽ cảnh giác tâm nổi lên, nhưng có lẽ là trước mắt này hết thảy mang đến thị giác hiệu quả quá mức kích thích, cũng có lẽ là bởi vì vừa mới cùng Khải Phong ở bên nhau khi cái loại này sợ hãi còn không có biến mất, cho nên giờ này khắc này đương phục hồi tinh thần lại thời điểm, Sở Đức cư nhiên nhẹ nhàng thở ra, như thế nào lại là tên này? Sở Đức ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, cứ việc trong giọng nói thực ghét bỏ. Nhưng là Sở Đức cũng không nghĩ tới, chính mình trong giọng nói nhiều một tia thả lỏng. Đây là gần nhất Sở Đức cùng Vô Mặt ở người đọc trong mắt, lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối với Sở Đức tới nói, đối diện tên này chính là cái lão người quen, Vô Mặt tên này là tự cấp những người đó trị liệu sao? Sở Đức tưởng, kia bọn họ là một đám. Sở Đức quan sát một chút Vô Mặt trên tay vết máu, lại nhìn mắt trên mặt đất những cái đó, tảng sáng, người. Nhanh chóng từ bỏ chính mình cái này ý tưởng, Vô Mặt tuy rằng nhân phẩm nát như, nhưng là Sở Đức tin tưởng, lấy Vô Mặt cái kia mạch não, hắn là làm không ra như vậy suy nghĩ kín đáo chuyện xấu. Lời này tuy rằng nghe tới có điểm không dễ nghe, nhưng đây là sở hữu người đọc đều sẽ không hoài nghi sự tình, bởi vì Vô Mặt từ truyện tranh đệ nhất khan đổi mới mãi cho đến hiện tại, làm chuyện xấu đều là phi thường trắng trợn táo bạo cái loại này. Cho nên truyện tranh đồng nghiệp còn có cái phi thường khôi hài đại chúng nhị thiết, chính là nếu ngươi không cẩn thận xuyên qua, như vậy ngươi căn bản là không cần lo lắng Vô Mặt sẽ đối với ngươi hạ cái gì độc thủ. Bởi vì gia hỏa này hạ độc thủ nhất định sẽ bị phát hiện, như vậy Vô Mặt chỉ là đơn thuần nhận thấy được này phụ cận có cái gì kỳ quái thanh âm, cho nên mới lại đây. Sở Đức đại não bay nhanh vận chuyển, nếu chỉ là nói như vậy, như vậy trước mắt mới thôi, vẫn là không cần chọc giận Vô Mặt tương đối hảo. Bởi vì Sở Đức vuốt chính mình ngực miệng vết thương, hắn hiện tại thương càng thêm thương, trạng thái xa xa so mặt ngoài thoạt nhìn muốn càng nghiêm trọng. Nếu thật sự đánh lên tới, hắn xác định vững chắc sẽ ra không được này ngõ nhỏ, tin tưởng tràn đầy Khải Phong hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì đủ loại băn khoăn, cho nên Vô Mặt cùng Khải Phong hai bên ở tương ngộ cùng thời khắc đó, thế nhưng ai đều không có đối lẫn nhau ra tay, an tĩnh hẻm nhỏ, lẫn nhau thoạt nhìn cẩn thận lại nội liễm hai người. Giờ này khắc này trong đầu đều ở điên cuồng vận chuyển, Sở Đức trên trán dần dần xuất hiện một chút mồ hôi, Vô Mặt hẳn là không quen biết hắn này trương không mang mặt nạ mặt. Đồng thời, Trúc Huyền Nguyệt cũng suy nghĩ, giờ này khắc này Sở Đức cũng nên không quen biết cái này không mang mặt nạ Vô Mặt, rốt cuộc trước mắt vị này vai chính 10 năm tới nay nhưng vẫn luôn đem chính mình có thể nhìn đến chuyện tranh chuyện này ở người đọc trước mặt tàng rất cẩn thận, như vậy ở vai hề cùng Vô Mặt lẫn nhau trích mặt nạ sau. Ai cũng không quen biết ai dưới tình huống, bọn họ hiện tại phản ứng hẳn là: nơi này rất nguy hiểm, ngươi tới này làm gì? Sở Đức còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe thấy đối diện người ta nói, Vô Mặt trong thanh âm mang theo một loại người trường thành đối đãi tiểu bằng hữu giống nhau nghiêm khắc cảm, nhanh lên trở về. Bằng không một hồi ta liền phải nói cho ngươi ra trường, ngươi. Ngươi là ai? Sở Đức hỏi, ta là nơi này cảnh sát, phụng mệnh tới điều tra đây là chuyện gì xảy ra. Vô Mặt một bên xem xét người bên cạnh thương thế, một bên nói, trở về đi, nơi này không phải ngươi loại này học sinh hẳn là tới địa phương. Kỳ thật Vô Mặt nói như vậy, đảo cũng không kỳ quái, rốt cuộc, Sở Đức hiện tại chính là ăn mặc một thân học sinh chế phục, mà liền ở ngay lúc này. Trúc Huyền Nguyệt cũng nghe thấy bên kia truyền đến có chút khẩn trương, có chút ngây ngô thanh âm, xin lỗi, ta là cùng các bạn học cùng nhau luyện tập tác nghiệp mới đến nơi này. Nhưng là ta không cẩn thận đi lạc. Cái kia thanh âm thật cẩn thận, bên trong học sinh khí nùng cơ hồ che lấp không được. Liền ở cùng thời khắc đó, Trúc Huyền Nguyệt cùng Sở Đức ở trong lòng không hẹn mà cùng cho nhau mắng đối phương một câu, này nha cũng thật có thể chăng a, chàng thật giống như thật sự dường như, giờ này khắc này. Trúc Huyền Nguyệt thình lình liền có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy sự tình có điểm đại điều, vốn dĩ nàng cho rằng trên thế giới này sẽ không gặp được một cái nói dối năng lực có thể cùng chính mình không phân cao thấp người, nhưng là ai có thể nghĩ đến Sở Đức cư nhiên có thể cùng được với nàng tiết tấu. Bất quá tinh tế tính ra, Sở Đức rốt cuộc cũng là một cái nói dối ước chừng 10 năm người, bất luận cái gì một người trầm mê với một sự kiện 10 năm đều đủ để trở thành một người đại sư. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật hiện tại duy nhất không phải thực minh bạch sự chính là Sở Đức vì cái gì không đối nàng ra tay. Nàng tuy rằng đối chính mình lõm tạo hình năng lực rất có tin tưởng, nhưng là thật cũng không phải thật sự cảm thấy chính mình chỉ cần bãi cái xoáy khí tạo hình liền sẽ không bị đánh. Hết chương.